Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, tự tìm đường chết. Đầu lâu tự cho là, nó cả đời này, cho dù là ném nguyên một đôi mắt trâu, nhìn người nhìn sự tình ánh mắt hay là rất chuẩn, duy nhất nhìn nhầm một lần cũng chính là bỏ lỡ trận kia thí nghiệm uy lực, làm hại mình lọt vào như vậy hoàn cảnh. Nhưng hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng A, hắc lịch sử cũng là đồng dạng đạo lý. Đầu lâu đối với nó điểm kia không có ý nghĩa sai lầm nhỏ lầm 10 phần tha thứ. Tốt xấu không có triệt để tìm đường chết đi vào nha. Chí ít hiện tại hay là làm được rất tốt. Tựa như nó tại trong nhà xác chỉ dùng 0.3 giây liền quyết định nhiều nói chuyện hợp tác. Mà không phải làm thứ gì thủ đoạn nham hiểm. Nó thầm nghĩ phải dùng anh minh thần võ đến đánh giá mình quyết định này. Càng đừng đề cập, còn có vị kia chấp mê bất ngộ sở nhân Mỹ đối nghịch so. Đầu lâu không có gì thành ý ở trong lòng vì đối phương mặc niệm một. Hai, ân, hai giây liền đủ, chúng ta vẫn tại chỗ này đi dạo. Nó hỏi, đầu lâu mình tuy là đối trong phòng vệ sinh nhìn thấy cái tay kia còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng có đem nó treo ở bao bên trên vị này tại. Hiển nhiên là cho nó không ít lực lượng, ngay cả lá gan đều mập không ít. Lúc này đàm luận đều là hời hợt, nước đều uống, ở nơi nào không đều như thế, Lâm Dữ nói. Đến dưới mắt trước mắt, tại chật hẹp trong căn hộ chờ lấy ngược lại không có cái gì ưu thế. Bọn hắn, chuẩn xác đến nói là nàng một người, dù sao xương kia là treo ở bao bên trên, còn đi tại kia phiến trong rừng, vòng tay đoạn đến triệt để, nói rõ là không tồn tại bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Mà chính như đối đầu lâu nói như vậy, nàng không có nửa điểm ý sợ hãi, không bằng nói còn sợ sở nhân Mỹ Lâm trận bỏ chạy đâu. Bây giờ xâm nhập Sơn Lâm, nàng cũng là ôm mục đích khác, Lâm Dữ lưu tâm nghe róc rách tiếng nước, ý đồ phân rõ đây là từ cái nào phương hướng chuyển đến. Mặc dù mới trông thấy sở nhân Mỹ xuất hiện ở phía xa, nàng liền từ bỏ xuôi theo cái kia dòng suối nhỏ truy tung. Vội vàng chạy tới, nhưng bây giờ làm như vậy cũng không muộn. Lâm Dữ nghe được, chung quanh cũng có dòng nước. Chỉ cần theo tìm, một đường tìm tới kia phiến đầm nước cũng không phải việc khó. Sở nhân Mỹ thi thể còn chìm ở đáy đầm Ani, trong thiên hạ, thế mà lại nghĩ đến lấy quỷ quái bản thể tới làm tay cầm đoán chừng cũng liền nàng cái này độc nhất. Nhà, Lâm Dữ chọn chọn lựa lựa. Tại lại trải qua một gốc cây khô lúc dẫm lên bên cạnh tảng đá. Đẩy ra vướng bận chẽ. Nắm chặt trong đó một cây có thể làm động đậy lại so ra mà nói tráng kiện nhất. Răng rắc một tiếng vang giòn. Nàng trực tiếp bẻ nhánh cây. Thỏa mãn nhìn xem nó coi như bén nhọn mặt cắt. Đầu lâu, ngoặc kép, nhỏ. Tiểu cô nương, ngươi chuẩn bị dùng cái này làm gì? Cũng không muốn làm cái gì, Lâm Dữ cười tủm tỉm. Lại xinh xinh nhìn thấy người run rẩy. Đầu lâu kia trụi lủi sọ não đều một trận siêu siêu phát lạnh. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng nói, chỉ là để phòng vạn nhất. Không có việc gì liền coi nó là gậy trống. Đầu lâu sáng suốt lựa chọn không hỏi nếu là có sự tình. Sẽ như thế nào? Câu nói này giống như nên đổi thành quỷ không đáng ta cái gì. Lâm Dữ vẫn suy nghĩ. Nhưng không quan trọng. Dù sao đây không phải trọng điểm ân y. Nàng nghiêng mắt nhìn mắt bên hông treo một cái khác tiểu. Vật kiện. Cũng giống vậy là dùng tinh tế dây thừng buộc tại hầu bao kéo cài lên. Nàng đương nhiên không thể nào là lại tới đây về sau mới vội vàng chỉ dùng nhánh cây làm một tay. Thô giáp chuẩn bị, sớm tại rời đi chung cư trước. Lâm Dữ liền ngẫu nhiên rút một chương đặt ở thẻ bộ bên trong. Trước mắt CD đã qua gần một nửa. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ rút đến tấm thẻ kia. Nếu như lấy phó bản bên trong lúc dài đến tính, các nàng là rất có một đoạn thời gian chưa từng gặp mặt. Cửu biệt trùng phùng cố nhiên khiến người mừng rỡ. Nhưng ở đối phó sở nhân Mỹ vấn đề này bên trên. Lâm Dữ còn có chút ý khác. Nàng suy nghĩ mình sẽ thiên hướng về trước dùng người nào đó đến cái da oai phủ đầu. Từng chiếc thân cây cao vút trong mây. Giao nhau lấy đầu cành phần lớn bao trùm lấy mảng lớn lá xanh. Thanh phong thoáng qua một cái. Ngọn cây phiến lá vang xào xạc. Vốn chính là cái trời đầy mây. Trong rừng nhiệt độ còn muốn càng thấp hơn mấy chuyến. Trò chuyện điểm khác đi, cái này âm trầm trầm không khí vừa ra tới. Ngay cả Lâm Dữ cũng cảm thấy an tĩnh như vậy ít nhiều có chút không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút nói, ngươi thật giống như chưa nói qua ngươi là từ đâu đến. Theo nó cho đến tận này thưa thất khai, chỉ biết là có chút thủ đoạn, cho nên tại nổ chỉ còn xương cốt về sau còn có thể cho mình tục cái mệnh. Úc, treo ở bao mang lên xương sọ bên cạnh nhoáng một cái đánh nhịp bên cạnh cà lơ phất. Phơ nói, muốn hỏi chút gì, Lâm Dữ. Ví dụ như, các ngươi chỗ ấy người chết về sau đều sẽ biến thành dạng này. Không không, đương nhiên không, đầu lâu phủ định hoàn toàn. Đây chỉ là trận kia thí nghiệm liên quan hiệu ứng. Ta bản thân cũng rất kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Dù sao ta ngay từ đầu mục đích liền. Đối đầu Lâm giữ ánh mắt, nó đột nhiên vững vàng ngậm miệng lại. Không thể nói, đầu lâu cảnh giác nói. Đây là học thuật cơ mật, Lâm giữ. Ngoặc kép, được thôi, ngươi vui vẻ là được rồi. Có thể nàng ngày nào có thể nghĩ cái chiêu mà theo nó miệng bên trong nạy ra đến. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải cái thời cơ thích hợp. Tiếng nước gần, lúc nói chuyện, Lâm giữ cũng một mực không dừng lại qua bước chân. Nàng trải qua một lùm lại một lùm bụi cây. Tại lại phất tay ngăn cản đường trạc cây về sau. Trước mắt rộng mở trong sáng. Vùng ven bùn đất bị nhuộm dần đến ướt át. Trồng chất lấy hòn đá cũng có mấy phần buông lỏng. Chảy xuôi tại thạch ở giữa dòng nước tinh tế. Thủy thế so với cái kia dòng suối nhỏ còn muốn yếu đến nhiều. Nhưng chỉ cần tìm tới nó liền thuận tiện nhiều. Lâm Dữ rất nhanh phát hiện dán chặt lấy nó đi lên là cái không thế nào sáng suốt cách làm ăn. Sơ ý một chút dẫm tại chân ướt khe đá bên trên. Nặng nề tiếng va chạm vang lên đồng thời. Cả người nàng cũng mất cân bằng. Theo quán tính hướng về phía trước cắm xuống. Cũng may Lâm Dữ tay mắt lanh lẹ dùng cây kia tách ra đến nhánh cây hung ác đâm về trên mặt đất. Lại vội vàng đỡ lấy bên cạnh thân cây. Gập ghềnh vỏ cây cộm đến người trong lòng bàn tay phát đau nhức. Nhưng lúc này liền thành tốt nhất giảm sóc. Nói thế nào cũng là ổn định. Rõ ràng cũng không có gió thổi qua. Nàng đột nhiên lạnh hơn. Lâm Dữ khẽ giật mình. Gặp nàng nửa ngày không nói một lời. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn động tác dấu hiệu. Liền mặc cho lấy hãm tại bùn lõm bên trong. Đầu lâu nhịn không được lên tiếng. Ngoặc kép. Này. Hồi thần rồi. Nó ý đồ đi gọi Lâm Dữ. Bị người gọi hay là duy trì yên tĩnh. Nàng nhìn xem mình đặt tại trên cành cây cái tay kia. Mờ u bàn tay hiện ra thanh bạch. Móng tay hướng xuống lại là ngâm mình ở trong nước hư như vậy xám đen. Toàn bộ bàn tay sưng to không chỉ một vòng. Nàng từng tại bồn cầu vòng lên gặp qua dạng này tay. Ý tưởng này để Lâm Dữ không thế nào dễ chịu. Sở nhân Mỹ bám vào trên người nàng. Hạ được tàn nhẫn người thường thường có như thế một cái đặc thù. Bọn hắn đối với mình có thể làm được ác hơn. Mà đạo lý này, tại Lâm Dữ mà nói cũng giống như vậy ứng nghiệm ý thức được điểm này nháy mắt. Nàng phản xạ có điều kiện giơ lên nắm chặt nhánh cây. Cái này muốn hướng cái tay kia bên trên đâm vào. Lâm Dữ không biết khu trục sở nhân Mỹ cụ thể phương pháp. Nhưng cái này không e ngại nàng muốn dùng đau đớn tỉnh lại mình thần trí. Nhưng liền ở nhánh cây đâm xuống trước một giây. Nàng dừng lại động tác. Ngươi thấy cái gì? Nàng câm lấy âm thanh hỏi. Đầu lâu lập tức kịp phản ứng là đang hỏi nó. Dù sao chỗ này cũng không có người khác. Ta, nó mờ mịt nói. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì à, muốn nó nói. Hiện tại nhất là lạ chính là vị này làm sao đột nhiên muốn mình đâm mình. Lời còn chưa dứt, Lâm Dữ nắm lấy nhánh cây lập tức đổi phương hướng. Nàng hung hăng đâm về phía sau lưng của mình. Nói chính xác hơn, là càng trách lên một điểm địa phương. Cơ hồ là tại đồng thời, Lâm Dữ chỉ cảm thấy kia cỗ rét lạnh tự thân bên trên rút ra ra. Nàng sớm nên nghĩ tới, nàng nhìn thấy mình tay biến thành sở nhân Mỹ. Hết thảy rơi vào đầu lâu trong mắt nhưng vẫn là nguyên dạng. Cái này căn bản không phải chân chính phụ thân, chỉ là sở nhân Mỹ tại nàng trong đầu chế tạo ra ảo giác. Kẹp tay của đối phương chỉ lại lao xuống bồn cầu. Thế là đương nhiên lọt vào sở nhân Mỹ trả thù. Nàng muốn dẫn tới Lâm Dữ mình làm bị thương chính mình. Mà cái này rét lạnh, Lâm Dữ trong lòng nhất thanh nhị sở, là bởi vì sở nhân Mỹ một mực ghé vào trên lưng của nàng. Mà lúc này giờ phút này, né tránh công kích áo lam nữ quỷ liền đứng ở cách đó không xa. Rộng lớn ống tay áo hạ, là cặp kia theo Lâm Dữ không thể quen thuộc hơn được tay. Nàng rủ xuống bả vai, dài đến thắt lưng tóc đen đều rũ xuống trước người, che khuất tấm kia bị nước ngâm đến sưng vù hư thối mặt. Ngoặc kép, ủy khuất tâm tình có nguyệt biết. Lanh lảnh hí khang từ cái này đầu tóc đen sau truyền đến. Quanh quẩn tại bọn hắn bên tai. Sở nhân Mỹ từng bước một vặn nhích người. Hướng bên này đi tới. Gặp lại không dễ tách rời dễ a. Đầu lâu nghe thấy mình hàm răng đều tại run lập cập. Có trời mới biết nó là dọa sợ vẫn là bị trong phòng tắm kia hơn 10 phút radio tuần hoàn cho tẩy. Não. Lại nghe thấy cái này quen thuộc giai điệu. Quỷ thần xui khiến liền mở miệng tiếp một câu. Đầu lâu. Dài. Đều lại như nay hối hận trễ. Lâm Dữ, ngoặc kép, sở nhân Mỹ, ngoặc kép, cái này mẹ nó làm sao còn mang đoạt lời kịch. Đoạt lời kịch thì thôi, hát còn hát chạy điều rồi. Ngài hát tiếp, rốt cục kịp phản ứng là lạ ở chỗ nào. Đầu lâu vội nói, khi ta cái gì đều không nói, sở nhân Mỹ hát cũng không hát. Hung tợn đẩy ra tóc dài, lộ ra phía dưới gương mặt kia. Nàng một đôi mắt không gặp được mắt đen nhân, thẳng hướng lên trắng dã. Trắng bệch khuôn mặt cùng tím đen bờ môi đều sưng vù đến kịch liệt. Sở Nhân Mỹ vặn vẹo lên thân thể, bị bạch màng bao lại giống như hai mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Đồng dạng là uống xong đầm nước, nàng hiển nhiên càng ghi hận đem nàng lao xuống cống thoát nước Lâm Dữ. Cho nên, Lâm Dữ than ra một hơi. Hôm nay là không phải muốn mạng của ta rồi. Sở Nhân Mỹ cười lạnh một tiếng. Khớp nối tại nàng tiến lên lúc phát ra khách lạp tiếng vang. Cho dù là Lâm Dữ mở miệng, nàng thậm chí cũng không có ngừng một chút. Tốt a, cuối cùng đề tỉnh một câu. Nếu như ta là ngươi, Lâm Dữ nói, ta liền sẽ không lại nằm sấp người trên lưng. Cẩn thận lấy đạo của người trả lại cho người, Sở Nhân Mỹ. Ngoặc kép, bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy trên lưng trầm xuống. Sở Nhân Mỹ cúi đầu xuống, nằm sấp ở trên người nàng tiểu nữ hài. Màu trắng váy liền áo bên trên nhuộm đầy vết máu. Trong ngực ôm cái thật to con thỏ con rối. Cách kia thú bông, tiểu nữ hài gắt gao bóp chặt eo của nàng. Từ dưới nách thăm dò qua đầu. Hồng Nhân ngẩng mặt lên, không có hảo ý nhếch môi. Dắt tiếng hát nói, người, nghĩ mặc đỏ tươi quần áo à? Tác giả có lời muốn nói. Hồng Nhân, ai còn không biết hát hai câu thế nào? Hết chương.